Quốc sắc sinh kiêu, chương 713, phu nhân ngoại giao. Góc truyện audio.com. Tiết Hoài An cũng không tới một mình, mà dẫn theo phu nhân của mình, y không mặc quan bào mà mặc bộ y phục hàng ngày. Trông như một ông chủ gia đình hiền hòa, nhìn thấy Sở Hoan chờ đón trước cửa phủ, Tiết Hoài An lập tức chắp tay cười nói: "Sở lão đệ, ta mang theo phu nhân tới đây uống chén rượu. Nghe nói trong phủ Sở lão đệ có giấu rượu ngon, sẽ không phải không nỡ lấy ra chứ?" Tiết Hoài An tới, Sở Hoan cũng không cảm thấy kỳ lạ gì, nhưng y dẫn theo Tiết phu nhân tới lại khiến Sở Hoan cảm thấy ngoài ý muốn. Tiết phu nhân tuổi gần 40, nhỏ hơn Tiết Hoài An vài tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, hiển nhiên cũng xuất thân gia đình giàu có, khí chất phú quý, cử chỉ trang nhã. Sở Hoan không dám lạnh nhạt, vội chắp tay, hắn không biết Tiết phu nhân tới. Lúc này thấy Tiết phu nhân, vội sai người đi gọi Tố Nương. Tố Nương dù sao cũng là nữ chủ nhân một nhà, có ngoại quyến tới đây, đương nhiên cũng cần nữ chủ nhân trong nhà đi ra bồi. Đây là lần đầu tiên có nữ quyến quan viên tới thăm phủ. Sở Hoan trở tay không kịp, Tiết Hoài An cười nói: "Phu nhân nghe nói gia quyến Sở lão đệ tới kinh thành, cho nên đặc biệt tới thăm hỏi." "Sở lão đệ, người cũng thật là, gia quyến tới kinh thành cũng không nói một tiếng, làm hại ta biết được từ miệng người khác." Sở Hoan vừa đón hai người vào phủ, vừa biểu thị xin lỗi. "Trước đó Tiết đại nhân một mực chuẩn bị đại điền, vô cùng bận rộn, ta cũng không tiện tới quấy rầy." Hắn còn chưa dứt lời, Tiết Hoài An đã trầm mặt nói: "Sở lão đệ, ngươi đã khách khí rồi. Trước mặt người ngoài, ta và ngươi dùng chức quan đối đãi thì cũng không sao. Hôm nay còn phải xưng đại nhân sao? Ngươi đã quên rồi, lão phu có thể trở về từ Tây Lương, là ngươi cứu trở lại một tính mạng. Nếu không có Sở lão đệ, chỉ sợ ta đã sớm táng thân trong sa mạc rồi." Tiết phu nhân cũng cười nói: "Sở đại nhân, mạo muội tới thăm, ngài cũng đừng trách móc. Lão gia trở về từ Tây Lương, vẫn luôn nhắc tới ân tình của Sở đại nhân, chẳng qua đoạn thời gian trước lão gia bận rộn công việc, không thể thoát thân, hôm nay rảnh rỗi, nghe nói gia quyến của Sở đại nhân tới kinh thành, cho nên thiếp thân cũng tới đây thăm một chút." Sở Hoan cười nói: "Phu nhân khách khí rồi, đi sứ Tây Lương, vẫn là Tiết đại nhân." Thấy Tiết Hoài An trừng mắt liếc mình, hắn cười sửa lời: "Vẫn là lão ca chiếu cố nhiều, nếu không có lão ca, chớ nói Sở Hoan, chỉ sợ toàn bộ sứ đoàn cũng không trở về được." Tiết Hoài An cười vỗ vai Sở Hoan, cười nói: "Ta và ngươi cũng đừng nói những lời khách khí này." Y vỗ bụng: "Hôm nay ta vác bụng không tới, ngươi phải chiêu đãi cho tốt, nếu chiêu đãi không được chu toàn, ta sẽ không khoan dung." Sở Hoan cười ha ha, lập tức sai người chuẩn bị tiệc rượu. Tới chính đường, chưa ngồi xuống, chợt nghe tiếng bước chân vang lên. Tố Nương hấp tấp tiến tới, đi vào đại đường, lập tức hỏi: "Nhị lang, chàng tìm ta?" Chấm, nàng thấy vợ chồng Tiết Hoài An, ngơ ngác một chút. Tiết phu nhân nhanh chân tiến tới, không chờ Tố Nương khôi phục tinh thần, liền kéo tay Tố Nương, bắt đầu đánh giá từ cao tới thấp. Khuôn mặt tươi cười, Sở Hoan ho khan một tiếng, giới thiệu: "Tố Nương, vị này chính là lễ bộ thượng thư Tiết đại nhân, vị này chính là Tiết phu nhân, nhanh bái kiến hai vị." Những ngày này Tố Nương ở trong phủ cũng hiểu biết một chút. Thấy Tiết Hoài An và Tiết phu nhân mặc áo gấm đai ngọc, biết là người cực kỳ phú quý, lần đầu tiên nàng tiếp xúc với quan lớn phú quý như vậy, lập tức cảm thấy khẩn trương. Chẳng qua nàng cũng biết, lúc này không thể biểu lộ sự khẩn trương. Vị Tiết phu nhân trước mắt này ung dung đẹp đẽ, quý phái tự nhiên hào phóng. Nếu mình sợ hãi rụt rè, trái lại sẽ làm mất mặt Sở Hoan. Nàng lập tức ngăn chặn tâm tình khẩn trương của mình, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa mới học được hai hôm, hơi khom người hành lễ: "Tố Nương bái kiến Tiết đại nhân." "Bái kiến Tiết phu nhân." Tiết phu nhân đỡ lấy nàng nói: "Không nên khách khí." Sở Hoan nói: "Đây là nội tử Tố Nương." Ồ, Tiết Hoài An cười nói: "Hóa ra Sở lão đệ đã cưới vợ." Y cười như không, y biết rõ Sở Hoan cưới một vị tháp lan cách tại Tây Lương. Mặc dù biết gia quyến Sở Hoan tới kinh thành, y cũng không rõ ràng là gia quyến gì, lúc này mới biết rõ không ngờ là thê tử của Sở Hoan. Y thấy Tố Nương cũng không phải xuất thân nhà giàu có. Chẳng qua nhìn nàng mộc mạc đoan trang, trong lòng biết rõ Sở Hoan vốn cũng không phải xuất thân quý tộc. Có thê tử như vậy cũng là chuyện bình thường, y lại cười nói, đệ muội đoan trang hiền lành, Sở lão đệ thực có phúc. Sở Hoan liếc Tố Nương, đoan trang thì có vài phần, nhưng chẳng lẽ có thể liếc cái liền thấy được hiền lành. Tiết phu nhân kéo tay Tố Nương cũng không buông, cười nói, muội tử tốt, Sở đại nhân thiếu niên tài tuấn, muội cũng giống như bông hoa, quả nhiên trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Hôm nay tới kinh thành, mọi chuyện đều tốt rồi. Ngày thường ta cũng rất nhàm chán, từ hôm nay xem như tìm được bạn. Sau này ta sẽ dẫn muội đi các nơi trong kinh thành một chuyến. Muội vừa mới đến, có lẽ còn chưa quen thuộc. Ta thuở nhỏ lớn lên ở kinh thành, vô cùng quen thuộc mỗi con phố trong kinh thành này. Tố Nương thấy Tiết phu nhân rất thân thiết, sự khẩn trương vơi đi phân nửa. Nói, phu nhân trước tiên ngồi xuống. Tố Nương sai người đi pha trà. Nam nhân bọn họ nói chuyện ở đây. Nữ nhân chúng ta cũng không tiện ở lại nơi này quấy rầy. Nét mặt Tiết phu nhân tươi cười như hoa. Tuy nàng gần 40 tuổi, thế nhưng bảo dưỡng rất tốt. Da thịt không hề lỏng lẻo, lại rất trắng. Lúc nàng còn trẻ chắc chắn cũng là một vị mỹ nhân. Hiện giờ đã là phụ nữ trung niên, bộ dạng càng tùy mị. Nắm tay Tố Nương, dịu dàng nói, không bằng muội dẫn ta đi một vòng trong phủ, không biết có được không? Tố Nương liếc Sở Hoan, trong lòng Sở Hoan cũng lo lắng Tố Nương ứng phó không chu toàn. Thất lễ trước mặt Tiết phu nhân, chẳng qua nếu lúc này cự tuyệt, vậy thì càng thất lễ. Lại cười nói, Tố Nương, phu nhân đã có ý, nàng dẫn theo phu nhân đi chung quanh một chút. Tố Nương nghe Sở Hoan nói như vậy, đương nhiên không tiện cự tuyệt, dẫn theo Tiết phu nhân rời cửa. Lúc này Sở Hoan mới mời Tiết Hoài An ngồi xuống, lại sai người dâng trà, sau đó mới cười nói, mấy hôm nay Tiết lão ca rảnh rồi sao? Hắn biết rõ mặc dù lễ bộ không nói tới rảnh rỗi, nhưng hiện giờ dù sao vẫn rảnh hơn nhiều nha môn khác của lục bộ. Binh bộ, hộ bộ, công bộ đều đang bận rộn chiến sự Đông Nam, hình bộ cùng đại lý tự lại tiến hành thanh toán tàn đảng của An Quốc Công. Còn lại bộ, trải qua chuyện mưu phản tại Thông Thiên Điện, ghế trống trong triều đình không ít, cần tuyển bạt quan viên một lần nữa. Đoạn thời gian trước lễ bộ quả thực bận rộn một hồi vì đại điển tế trời. Hiện giờ chuyện đã qua, đương nhiên cũng rảnh rỗi không ít, Tiết Hoài An nhấp một ngụm trà. Đặt chén xuống cười nói, cũng rảnh hơn nhiều, hiện giờ rảnh rỗi liền tới tìm Sở lão đệ cho chuyện. Sở Hoan cười nói, thật ra tiểu đệ cũng đang muốn tới nhà lão ca quấy rầy đây. Tiết Hoài An cười nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh mới nói, Sở lão đệ, mấy hôm nay Tề Vương điện hạ vẫn khỏe chứ? Sở Hoan lắc đầu nói, như vậy thì không biết, mấy hôm nay một mực chưa từng gặp được điện hạ. Tiết Hoài An hơi gật đầu nói, chỉ sợ điện hạ bị kinh hãi, hoàng hậu rất yêu thương ngài, vừa mới xảy ra chuyện như thế, lòng người trong kinh thành còn chưa ổn định lại, trong khoảng thời gian này có lẽ điện hạ sẽ không rời cung. Số người bị chấn kinh cũng không ít, Sở Hoan thở dài, chẳng qua cũng may đã qua rồi, sau này chúng ta hầu hạ cẩn thận là được. Tiết Hoài An lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Theo ta được biết, hôm đó Tề Vương bị kinh hãi còn lớn hơn so với người khác. Ồ, Sở Hoan nhíu mày, cớ sao lão ca nói ra lời này? Lúc này Tiết Hoài An ngồi đối diện Sở Hoan, dường như cảm thấy khoảng cách quá xa, đứng dậy đi tới bên người Sở Hoan, ngồi xuống cạnh Sở Hoan, hơi trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cái. Sau một lát mới thấp giọng nói, mấy hôm nay Sở lão đệ có gặp Lăng Vô Hư hay không? Sở Hoan nói, hôm nay cũng gặp được Chóc Nha Môn, chẳng qua hôm nay hộ bộ đang trù tính lương thảo, muốn bổ sung tới Đông Nam, cũng không có thời gian nói chuyện với hắn. Xem ra ngươi còn không biết, Tiết Hoài An nói, nghe nói đêm hôm đó tại Thông Thiên Điện, Lăng Vô Hư lập được công lớn. Công lớn, không sai, Tiết Hoài An thấp giọng nói, nghe nói trong đêm hôm đó, nếu như không có Lăng Vô Hư, Tề Vương Điện Hạ đã gặp phải bất trắc. Còn có chuyện này sao? Sở Hoan quả thật không rõ ràng lắm. Cao mày nói, lão ca nói rằng Lăng Vô Hư cứu được mạng Tề Vương. Chuyện này có không ít người biết rõ. Tiết Hoài An đáp, nghe nói đêm đó có hai gã võ kinh vệ một mực đuổi giết Tề Vương. Dường như muốn dồn Tề Vương vào chỗ chết. Vốn thiếu chút nữa võ kinh vệ giết chết Tề Vương. May mắn thời khắc nguy cấp, Từ Đại học sĩ cùng Lăng Vô Hư đi theo. Lúc này Tề Vương mới biến nguy thành an. Chấm chấm, Sở Hoan cao mày nói. Lão ca nói là, đêm đó võ kinh vệ thừa dịp hỗn loạn giết chết điện hạ. Chỉ sợ điều này không phải nói ngoa. Tiết Hoài An nói, có không ít người tận mắt nhìn thấy. Điều này cũng lạ, Sở Hoan sờ lên cằm. Chẳng lẽ trước đó Hoàng Củ đã sắp xếp sẵn người, chuẩn bị gây bất lợi với Tề Vương? Tiết Hoài An lắc đầu nói, như vậy thì không rõ ràng lắm. Chẳng qua mục tiêu đêm đó của Hoàng Củ là Thánh Thượng. Ta nghĩ Hoàng Củ chắc chắn cho rằng nắm chắc thắng lợi. Chỉ cần khống chế đại cục, sẽ không để ý một hai người. Nếu nói đảng phái Hoàng Củ muốn lấy mạng Tề Vương, vì sao lại mặc kệ Thái Tử Điện Hạ? So sánh với Tề Vương, mối thù giữa Thái Tử và Hán Vương đã rất sâu đậm. Sở Hoan hơi trầm ngâm, rốt cuộc hỏi, Tiết Lão ca cảm thấy trong này có vấn đề. Tiết Hoài An vội khoát tay nói, ta từng đồng sinh cộng tử với Sở Lão Đệ. Sở Lão Đệ quan hệ thân thiết với Tề Vương, cho nên cố tình nhắc nhở một chút. Nếu quả thật là Hoàng Củ phái người thừa dịp hỗn loạn tìm cơ hội giết chết Tề Vương, như vậy không có chuyện gì lớn. Hoàng Củ đã chết, việc cũng kết thúc rồi. Ta lo lắng trong này có duyên cớ khác. Nếu là như thế, sau này Tề Vương vẫn phải chú ý cẩn thận. Sở Hoan hơi gật đầu. Mặc kệ mục đích nói chuyện này với mình của Tiết Hoài An là thế nào, nhưng có một điểm Sở Hoan biết rõ trong lòng. Vận mệnh của mình nối liền chặt chẽ với Tề Vương. Một khi Tề Vương có biến cố, con đường làm quan của mình cũng đi tới điểm cuối. Đa tạ lão ca nhắc nhở. Sở Hoan khẽ nói, nghĩ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, có một việc, không biết có nên hỏi hay không? Giữa ta và ngươi, không cần khách sáo như thế. Tiết Hoài An đáp, có chuyện gì ngươi cứ nói hết. Sở Hoan nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi, thật ra tiểu đệ rất kỳ quái một việc. Đêm đó sau khi bình định Hoàng Củ, dường như tâm tình của Thánh Thượng không tệ. Thế nhưng, Tiết Hoài An lập tức hiểu được ý Sở Hoan. Thở dài, Sở Lão Đệ muốn hỏi vì sao tính tình Thánh Thượng thay đổi lớn. Hạ lệnh xử quyết võ kinh vệ. Ngươi cũng biết, đêm đó ta nói gì với Thánh Thượng chứ? Sở Hoan gật đầu, cười nói, đây cũng chỉ là tiểu đệ hiếu kỳ. Lão ca cũng chớ làm khó. Cách chương.